Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ẩn nhẫn. Bầu trời xanh thẳm, tựa như mâm sứ đồng dạng làm sạch, tại Viêm Tế Sơn mạch biên giới lối vào, một chi mạo hiểm tiểu đội, chừng hơn 10 người đội ngũ, từ rậm rạp rừng rậm ở giữa đi tới. Nham Phong tiên sinh, chúng ta đã từ Viêm Tế Sơn mạch ở giữa đi ra, Phùng Ngạo liền cùng Phùng Diễm song song đi cùng một chỗ, ra Viêm Tế Sơn mạch về sau, liền vội vàng nói. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm khái. Hắn từ Huyết Lang Cốc xuất phát, cho tới bây giờ rốt cục đi ra Viêm Tế Sơn mạch, nhưng lại ước chừng dùng thời gian nửa năm. Đây cũng chính là nói, hắn tại Viêm Tế Sơn mạch ở giữa ngây người nửa năm, rốt cục đi ra. Một đạo làm tức giận thân ảnh xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Chỉ thấy Phùng Tiết khanh khách một tiếng nói, Nham Phong đại ca, ta đều tại cái kia Viêm Tế Sơn mạch ở giữa ngây người mấy tháng, hiện tại rốt cục ly khai cái địa phương quỷ quái này. Phùng Diễm đeo mặt nạ, nhìn không ra hắn biểu hiện trên mặt, mà nghe được Phùng Tiết lời nói về sau, cũng không có mở miệng. Gặp cái này, Phùng Tiết không khỏi bĩu môi, thực sự là một miếng gỗ. 3 ngày nay, Phùng Tiết bình thường chủ động cùng Phùng Diễm đến gần, bình thường cùng Phùng Diễm tiến tới với nhau, liên xưng hô cũng biến thành Nham Phong đại ca. Có thể Phùng Diễm lại luôn là một bộ xa cách dáng dấp. Phùng Diễm tâm tư rõ ràng, cái này Phùng Tiết sở dĩ làm như vậy, chỉ sợ là chịu ca ca hắn Phùng Ngạo ý, cũng chính là cái gọi là mỹ nhân kế, muốn dùng cái này đem chính mình trói lên Phùng gia trên thuyền. Nhưng hắn tâm trí bực nào cay nghiệt, sao lại bị như thế một tiểu nha đầu cho quải. Nữ nhân đối hắn mà nói, sức dụ dỗ cũng không tính quá lớn. Phùng Ngạo, Phùng Diễm liếc bên người Phùng Ngạo liếc mắt, trầm giọng nói, đã ra Viêm Tế Sơn mạch, chúng ta liền sẽ gặp phải rất nhiều độc hành cường giả hoặc là mạo hiểm tiểu đội. Mà cái kia một sừng ma hổ thi thể, như vậy rêu rao, sợ là miễn không rất nhiều phiền phức. Điểm ấy ta cũng biết, Phùng Ngạo khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, ta có thể cũng không có cách nào. Nếu như ta có không gian giới chỉ lời nói đã tốt lắm rồi. Phùng Diễm khẽ lắc đầu. Không gian giới chỉ, hắn thì có. Bất quá cũng hắn cũng sẽ không lấy ra. Hơn nữa coi như lấy ra, sợ rằng Phùng Ngạo bọn hắn cũng không nguyện ý đem một sừng ma hổ phóng tới hắn không gian giới chỉ. Ở giữa, tiếp qua 1-2 ngày lộ trình, chúng ta liền có thể đạt tới cái này thành phố phụ cận. Ở nơi này tồn tại đội chấp pháp tồn tại, không ai dám sằng bậy. Đến lúc đó chúng ta vội vàng đem cái này một sừng ma hổ bán, sau đó rời đi, nói vậy cũng không người hội khó khăn chúng ta. Phùng Ngạo nói, sợ là chúng ta muốn đến thành thị cũng không phải đơn giản như vậy. Phùng Diễm Tâm khẽ cười một tiếng, hắn chính là biết rõ, có một đạo thân ảnh đã duy trì liên tục theo dõi bọn hắn 3 ngày. Ly khai Viêm Tế Sơn mạch về sau, Lãnh Ngạo các thành viên tiểu đội liền dọc theo thành thị phương hướng chạy đi. Nửa ngày sau, lúc này đã là buổi chiều, Lãnh Ngạo tiểu đội hơn 10 người tại trên đường từ đi tới. Tiểu đội thành viên đều là ngũ trọng thiên ở trên võ giả, chạy đi tốc độ tự nhiên không chậm, rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ khe núi ở giữa. Dưới mặt nạ, Phùng Diễm ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh, chân mày hơi nhíu lại. Bọn hắn hiện tại vị trí cái khe núi này, xung quanh đều là một mảnh vách núi. Lại cái này vách núi cực say mình, coi như là lấy thực lực của hắn, cũng đừng hòng từ nơi này vách núi leo lên. Hai bên đều là tử lộ, nếu là có người ở chỗ này ra tay, sợ rằng Lãnh Ngạo tiểu đội người không có một cái có thể chạy thoát. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng, này, mọi người cẩn thận một chút. Phùng Ngạo cũng nhận thấy được con đường này không tầm thường, lập tức phân phó Lãnh Ngạo tiểu đội các đội viên toàn thân đề phòng. Mà ngay tại lúc này, ở tại bọn hắn tiền phương, từ xuất hiện một đám người thân ảnh. Đề phòng, Phùng Ngạo sau khi thấy được, lúc này khẽ quát một tiếng, lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên. Lúc này từng cái xuất ra vũ khí mình. Đồng thời cũng không thiếu nhân theo cái kia một sừng ma hổ thi thể tới gần. Cái kia một sừng ma hổ do dự thể tích quá lớn. Vẫn luôn là từ 4 người mang. Bây giờ lại có ước chừng 8 người vây quanh ở bên cạnh. Là ma long mạo hiểm tiểu đội. Phùng Ngạo thấy rõ ràng xa xa nhóm người kia mặt về sau. Sắc mặt hơi đổi. Ma long mạo hiểm tiểu đội. Nhưng là một cái thực lực cực mạnh tiểu đội. Bọn hắn đội trưởng càng là một gã thất trọng thiên võ giả. Cộng thêm còn có 4 gã lục trọng thiên. Bực này đội hình. Có thể so với bọn hắn lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội phải mạnh hơn không ít. Ca, làm sao bây giờ? Phùng Tuyết đi tới Phùng Ngạo trước mặt. Trầm giọng hỏi. Yên tâm, cái này ma long mạo hiểm tiểu đội mặc dù cường hãn. Nhưng nếu là muốn đối chúng ta ra tay, coi như có thể đủ tất cả diệt chúng ta. Bọn hắn tiểu đội cũng phải tử thương hơn phân nửa. Làm một đầu một sừng ma hổ thi thể. Bọn hắn sợ cũng không nguyện ý thừa nhận như vậy đau đớn đại giới. Phùng Tiết gật đầu. Quả nhiên, cái kia ma long mạo hiểm tiểu đội đi tới trước mặt bọn họ. Mặc dù nhìn thấy cái kia cự một sừng ma hổ thi thể, cũng không có ra tay. Vẻn vẹn chỉ là hơi chút dừng lại một chút, liền chậm rãi từ bọn hắn lãnh ngạo tiểu đội bên người đi vòng qua. Xem ra, ma long mạo hiểm tiểu đội cũng không có hướng bọn họ ra tay dự định. Gặp cái này, lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội tất cả mọi người nhẹ nhõm thở nhẹ. Duy chỉ có Phùng Diễm, cái kia dưới mặt nạ vẫn như cũ là nhíu chặt mày. Không thích hợp, coi như cái này ma long mạo hiểm tiểu đội không nguyện ý vì một sừng ma hổ cùng lãnh ngạo mạo hiểm. Tiểu đội sống mái với nhau, nhưng bọn họ cũng chưa đến nổi một điểm tham luyến cũng không có. Phùng Diễm chú ý tới, vừa rồi những cái kia độc long mạo hiểm tiểu đội người. Chứng kiến một sừng ma hổ thi thể thời điểm, ánh mắt ở giữa cũng chẳng có bao nhiêu tham luyến. Loại tình huống này, chỉ có 2 loại nguyên nhân. Một loại, là bởi vì bọn hắn chướng mắt cái này một sừng ma hổ thi thể. Mà đổi thành một loại, thì là bọn hắn đang tận lực ảnh tàng chính mình tham luyến. Phùng Diễm cũng không nhận ra bọn họ là loại thứ nhất. Quả nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia độc long mạo hiểm tiểu đội các thành viên. Tại vòng qua lãnh ngạo tiểu đội người về sau, cũng không có nhanh chóng rời đi, mà là từng cái xoay người lại. Tựa như độc xà nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng nhìn lấy lãnh ngạo các thành viên tiểu đội. Không xong, gặp cái này, Phùng Ngạo trong lòng một lộp bộp, thầm nói không tốt, mà đúng lúc này, lại là một đám người ảnh chậm rãi từ đằng xa xuất hiện. Hơn nữa bọn hắn từng cái tốc độ cực nhanh chạy về phía này. Rất mau ra hiện tại lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội trước mặt. Chi đội ngũ này, có gần 30 người. Dẫn đầu là một gã nam tử đầu trọc. Một cổ thất trọng thiên khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra. Nộ hổ mạo hiểm tiểu đội. Phùng Ngạo sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội các thành viên cũng là từng cái quá sợ hãi. Bởi vì, đột nhiên này cấp tốc chạy tới nộ hổ mạo hiểm tiểu đội. Cùng cái kia đã đi đường vòng phía sau bọn họ độc long mạo hiểm tiểu đội. Đưa bọn họ lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội miễn cưỡng kẹp ở giữa. Mà hai bên lại là vách đá. Nói cách khác, bọn hắn đã bị hai cái cường đại mạo hiểm tiểu đội bao vây. Cẩn thận một chút, Phùng Ngạo sắc mặt ngưng trọng. Nhắc nhở thủ hạ các đội viên. Còn hắn thì nhìn về phía đối phương. Nộ hổ, còn có độc long. Các ngươi đây là ý gì? Phùng Ngạo lạnh giọng hỏi. Ha ha, Phùng Ngạo, ngươi đây là biết rõ còn hỏi. Cái kia nam tử đầu chọc cười lớn một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía cái kia thật lớn một sừng ma hổ thi thể. Không khỏi nhếch miệng, xách xách. Thực sự là thật lợi hại. Lục giai đỉnh phong một sừng ma hổ. Thực lực đã miễn cưỡng sánh ngang thất giai nguyên thú. Coi như là chúng ta nộ hổ mạo hiểm tiểu đội cũng rất khó giết chết nó. Không nghĩ tới các ngươi lãnh ngạo mạo hiểm tiểu đội lại vẫn có thể nhặt được dễ dàng như vậy. Phùng Ngạo đội trưởng, giống như một sừng ma hổ dạng này giá trị sang quý nguyên thú thi thể. Liền chỉ cần một mình ngươi độc hưởng, cũng không quá tốt. Độc long mạo hiểm tiểu đội đội trưởng, Tên kia tóc màu tím Thất Trọng Thiên thanh niên lúc này cũng mở miệng nói. Phùng Ngạo nắm chặt quả đấm, trên mặt hiển hiện một luồng tức giận, nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười. Ta Phùng Ngạo không phải keo kiệt người. Tất nhiên hai vị đối cái này một sừng ma hổ cũng có hứng thú. Ta nguyện ý đem cái kia một sừng ma hổ ra cùng trên người tài liệu tặng cho hai vị. Ta chỉ cần cái này một sừng ma hổ nguyên đan là được. Nhị vị thấy thế nào? Nghe xong Phùng Ngạo lời nói, bên cạnh Phùng Diễm chân mày hơi hơi vén lên. Tâm đối cái này Phùng Ngạo đánh giá cũng cao hơn. Cái này Phùng Ngạo, hiểu được tiến thối, cũng đủ ẩn nhẫn. Không hổ là gia tộc tinh anh nhất đệ tử. Phùng Diễm trong lòng tán thưởng. Nhưng mà, cái kia Độc Long cùng Nộ Hổ cũng đã không hài lòng. Phùng Ngạo đội trưởng, người đừng khi chúng ta là người ngu không được. Hay chúng ta tiểu đội phí khí lực lớn như vậy. Như thế nào những vật này là có thể đuổi xuống? Độc Long tiểu đội đội trưởng lạnh lùng nói. Nộ Hổ tiểu đội trưởng. Cái kia nam tử đầu chọc cũng là cười lạnh một tiếng. Ai cũng biết được, nguyên thú trên người chân quý nhất chính là nó nguyên đan. Mà một sừng ma hổ nguyên đan, càng là có thể cùng đồng dạng thất giai nguyên thú nguyên đan cùng so sánh. Vật kia, mới là một sừng ma hổ trên người chân quý nhất. Tốt, vậy ta liền lui thêm bước nữa, Phùng Ngạo trầm giọng nói. Cái này một sừng ma hổ thi thể, chúng ta không muốn, liền đều cho hai vị. Các ngươi xem có hài lòng hay không? Phùng Ngạo thốt ra lời này xong, Lãnh Ngạo các thành viên tiểu đội sắc mặt đều là biến đổi. Ca, Phùng Tuyết càng là nhịn không được mở miệng, lại bị Phùng Ngạo ngăn lại. Phùng Tuyết vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm xung quanh hai chi mạo hiểm tiểu đội. Bọn hắn như vậy gian nan mới đến một sừng ma hổ. Cứ như vậy chắp tay nhường cho người, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.